Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, xong. Canh, Nam, Đằng Hạo, Ninh Tùy Phong lập tức đứng lên, đi dò tra cái này Đằng Hạo. Không cần tra xét, Mộng Thiên Nguyệt hít một hơi, có chút phấn chấn đáp, nghĩ không ra lại là Đằng Hạo. Ninh Tùy Phong bỗng nhiên quay đầu, người biết tên thiên tài này. Mộng Thiên Nguyệt thần sắc triệt để trầm tĩnh lại, nói, Ninh huynh ngươi cũng nên khi biết, coi như ngươi không biết hắn, cũng hẳn là biết hắn phụ thân. Ồ, tại một trung đi học Đằng Hạo, hẳn là cứ như vậy một cái, chính là Phượng Hoàng Thành Thành Thương Cục Đằng Quảng Nguyên phó cục trưởng nhà công tử. Nghe nói mấy năm trước còn cùng mặt khác hai cái hoàn khố, làm ra đến cái gì Phượng Thành Tam thiếu tên tuổi. Ha ha. Mộng Thiên Nguyệt nói, nghe nói hiện tại đã là tiến giai tiên thiên, tính như vậy xuống tới, thật đúng là xem như tu hành thiên tài. Ninh Tùy Phong sau khi nghe xong nhất thời cả người đều trầm tĩnh lại, chuyện kia liền thật xử lý, một cái nho nhỏ thành thương cục phó cục trưởng, còn có cái gì có thể khó xử. Mộng Thiên Nguyệt gật gật đầu, quay đầu nói, Phùng Đại Sư, người nói trận pháp kia. Là muốn tên thiên tài này mấy giọt tinh huyết, vẫn là phải toàn thân tinh huyết. Phùng Đại Sư ho khan một cái, nói, tại không nguy hại đối phương sinh mệnh tình huống dưới, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mộng Thiên Nguyệt gật gật đầu, đã tính trước mà nói, ta hiểu được, chuyện này giao cho ta an bài đi. Lần trước Đằng Quảng Nguyên tại ta hội sở mê choáng một cô nương, hay là ta phân phó người phía dưới cho hắn giải quyết. Nói những thứ này nữa năm, người phía dưới cho cái này Đằng phó cục cũng đưa hơn ngàn vạn, nên phát huy chút tác dụng. Ninh Tùy Phong vui mừng nói, tốt, như vậy không thể tốt hơn. Mộng Thiên Nguyệt tiện tay lấy ra điện thoại di động, đánh đi ra một chiếc điện thoại, chỉ bất quá mới vang lên một tiếng, bên kia liền tức thời nhận. Mộng Thiên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, thẳng mở ra miễn đề, đối diện đã bắt đầu nói chuyện. Mang theo kinh hỉ, mang theo nịnh nọt, còn có mấy phần không dám tin. Từ tiếng nói chuyện liền có thể nghĩ ra được, đối diện người kia liền liên tiếp cú điện thoại này, cũng là thân người cong lại. Là Mộng Tổng A, ta là Đằng Quảng Nguyên. Ân, Thành Thương Cục Tiểu Đằng. Mộng Thiên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, nhiệt tình nói, Đằng Cục Trưởng, đã lâu không gặp, ta là Mộng Thiên Nguyệt. Mộng Tổng ngài tốt ngài khỏe chứ? Thật không nghĩ tới, ngài có thể tự mình gọi cú điện thoại này. Ta vừa rồi nhìn thấy dãy số, ta còn tưởng rằng là nằm mơ. Mộng Tổng ngài thật sự là quá khách khí. Có chuyện gì, trực tiếp để bí thư thông báo ta một tiếng là được rồi nha. Bến bờ vị này thành thương cục phó, cục trưởng nhiệt tình đã đến làm cho người giận sôi tình trạng. Mộng Thiên Nguyệt cười cười, nói, sao có thể chứ? Lần trước Mộng Thị tập đoàn bản địa thuế ra một chút vấn đề, toàn bộ nhờ Đằng cục trưởng giải quyết, còn chưa kịp hướng Đằng cục trưởng nói lời cảm tạ đâu. Lại nói, chúng ta nhiều năm như vậy lão giao tình, ta sao có thể không gọi cú điện thoại này. Đằng cục trưởng a, huynh đệ một trận, làm gì cùng ta khách khí đâu. Bên kia, Đằng Quảng Nguyên thanh âm cũng theo đó hoạt bát đứng lên. Không dám không dám. Nhận được Mộng Tổng kêu một tiếng huynh đệ, cả đời này thật đáng giá, bất quá thật sự là không đảm đương nổi a. Mộng Tổng, ngài tựa như là trên trời mặt trời đồng dạng, chấm ngoặc kép, ha ha ha, Đằng huynh đệ thật sự là khách khí. Mộng Thiên Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, Đằng huynh đệ, người nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm. Bên kia Đằng Quảng Nguyên nghe nói vậy tựa như kinh hỉ đến sắp ngất. Chỉ cần Mộng Tổng nói chuyện, ta lúc nào đều thuận tiện, cho dù là hiện tại, đều thuận tiện, ha ha, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt nhìn đồng hồ, nói, Đằng cục trưởng, chúng ta cũng không cần vội vã như vậy. Như vậy đi, ngươi xem ngày mai buổi sáng như thế nào, ta mang theo nhà ta tàu tử ngươi, người chất nữ. Người cũng mang theo đệ muội chất tử, gọi là Đằng Hạo A. Ha ha, hai chúng ta người nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm. hảo hảo trò chuyện, hồi lâu không thấy, hai anh em ta uống hai chén. Bên kia, Đằng Quảng Vân cả người đều run rẩy lên. Ngày mai buổi sáng, tốt tốt tốt, chúng ta toàn ra nhất định nhất định. Đến đúng giờ, Mộng Tổng, chúng ta định ở nơi nào a? Liền định tại nhà ta đám mây các đi. Tầng cao nhất, Mộng Thiên Nguyệt thân thiết cười nói. Tuyệt đối không nên quên mang theo Đằng Hạo còn có đệ muội cùng đi nha. Yên tâm, Mộng Tổng nể tình, chúng ta cả nhà nhất định phải không thiếu một cái trình diện. Đằng Quảng Nguyên thiên ân vạn tạ để điện thoại xuống. Cả người ngồi ở trên ghế salon sửng sốt mười mấy phút. Trong lúc bất chợt ngao giống một tiếng nhảy dựng lên. Ôm lấy vợ mình liên tiếp vòng vo 17 đến 18 cái vòng. Ngươi làm sao ngươi? Chấm ngoặc kép, thê tử biểu thị không hiểu. Từ khi chính mình sinh hài tử thân thể mập ra đằng sau. Trượng phu cơ hồ liền không có chạm qua chính mình. Chớ đừng nói chi là hôm nay thế mà như thế vong tình. Người biết vừa rồi gọi điện thoại cho ta là ai a? Đằng Quảng Nguyên thanh âm đều đang phát run. Con người đều tại phóng đại. Người đoán xem, người đoán xem. Chấm ngoặc kép, ai? Mộng Thiên Nguyệt. Mộng Thiên Nguyệt a. Đằng Quảng Nguyên hưng phấn mà khoa tay múa chân. Chúng ta Phượng Hoàng thành bài thứ nhất giàu. Cho dù là phóng nhãn Trung Nguyên địa khu. Đó cũng là bài danh phía trên đỉnh cấp phú hào. Lão bà, chúng ta lần này cần phát. Muốn phát, Mộng Thiên Nguyệt tự mình gọi điện thoại. Xin mời chúng ta cả nhà ăn cơm. Còn cố ý bảo ngày mai chỉ có hai chúng ta người nhà. Hắn mang theo vợ của hắn nhi tử nữ nhi. Để cho ta mang lên ngươi. Mang lên ta nhi tử. Chấm ngoặc kép, Đằng Quảng Nguyên hô hấp dồn dập. Hai mắt đều tại phóng đại. Người biết cái này ý vị người cái gì sao? Chúng ta muốn phát. Hắn vừa rồi a còn gọi huynh đệ của ta. Muốn cảm tạ ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Thê tử nhíu mày nói. Cái này vô duyên vô cớ. Mộng Thiên Nguyệt xin mời chúng ta ăn cái gì cơm? Sự tình dù sao cũng phải có chút nguyên do a. Đằng Quảng Nguyên hừ một tiếng nói. Vậy là ngươi quá coi thường lão công ngươi. Ngươi thế nhưng là không biết. Mộng thị tập đoàn những năm này trải qua tay của ta. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Mời ta ăn bữa cơm chỗ nào không bình thường? Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai ăn mặc xinh đẹp chút. Đằng Quảng Nguyên nhìn một chút thê tử. Nhìn thấy cái kia cồng kềnh vòng eo. Thô mà tròn đùi. Nhìn không ra đường cong tới dáng người. Nhịn không được có chút chán ghét. Nói. Ngươi nói ngươi bình thường làm sao lại không biết dọn dẹp chính mình. Ai, cứ như vậy đi, đúng, nhớ kỹ gọi điện thoại gọi Tiểu Hạo đêm nay liền trở lại. Đem tinh thần dưỡng đủ, cũng đừng làm trễ nải chuyện ngày mai. Một bên khác, Mộng Thiên Nguyệt để điện thoại xuống, mỉm cười nói, xong, Ninh Tùy Phong nói, ngày mai nhìn tình huống hành động, nếu là một lần không được, hoặc là còn cần lần thứ hai, bất quá cũng không quan trọng. Một cái nho nhỏ thành thương cục phó cục trưởng liền xem như đem bọn hắn cả nhà bốc hơi, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ninh Tùy Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt nghiêm túc, nói, từ mộ tổ tiên nhà ta hướng phía đông nhìn lại, giống như chính là một trung a. Mộng Thiên Nguyệt bọn người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Tất cả mọi người biết, Ninh gia mộ tổ trực tiếp đình trệ. Rơi xuống đến không biết đi nơi nào. Mọi người vẫn luôn tại né tránh cái đề tài này. E sợ cho trêu đến Ninh Tùy Phong không cao hứng. Bất ngờ này sẽ đúng là chính hắn nhấc lên. Ở một bên Mộng Trầm Thiên trầm ngâm một lát. Nói, không sai. Từ Ninh gia mộ tổ vị trí. Hướng đông nhìn đi. Chính đông chính là một trung. Ninh Tùy Phong hừ một tiếng. Nói, vậy cái này Đằng Quảng Nguyên nhà. Ở vào phương hướng nào bên trên? Mộng Trầm Thiên tìm ra Đằng Quảng Nguyên số điện thoại di động. Định vị tra xét một chút. Nói, cũng là tại một trung bên kia phiến khu. Ninh Tùy Phong ngửa đầu trầm tư. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, thật sự là nhà hắn? Cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nào lại là, Đằng gia đâu? Cái gì Đằng gia? Mộng Thiên Nguyệt hỏi, không có việc gì. Ninh Tùy Phong ánh mắt có chút kinh nghi bất định lóe lên một cái. Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đêm nay tạm dừng hành động. Đợi đến xế chiều ngày mai lại nói. Để điện thoại di động xuống. Vẫn tâm tư bất định. Tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra đâu. Ngoặc kép. Tả ra. Sau khi ăn xong. Tả Tiểu Đa theo thường lệ cho Tả Tiểu Niệm lại nhìn qua một lần cùng nhau. Nhịn không được trong lòng một trận rộng rãi. Bây giờ nhìn lại. Tả Tiểu Niệm tướng mạo. Thế nhưng là so trước đó đẹp mắt nhiều. Cho dù tử khí như cũ tồn tại. Nhưng đã co rút lại rất nhiều. Cũng chỉ chiếm cứ nguyên bản không đến 7 thành. Mà đi theo tử khí phía sau tử khí. Dần dần bày biện ra dâng lên muốn phát trạng thái. Bây giờ nhìn tướng mạo mà nói. Sinh cơ chỉ ít có 3 thành. Tả Tiểu Đa lo lắng đồng thời. Trong lòng tăng thêm một phần vui mừng. Trước mắt tướng mạo. Chỉ ít so với lần thứ nhất nhìn lúc đó. Loại kia hẳn phải chết không nghi ngờ trạng thái. Đã phải tốt hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này dày vò. Cũng không có uổng phí. Hành chi hữu hiệu. Cố gắng. Quả nhiên liền có thể cải biến vận mệnh a. Tả Tiểu Đa trong lòng cho mình rót một bát súp gà cho tâm hồn. Càng tinh thần chấn hưng. Sau đó lại chiếu chiếu tấm gương. Vuốt vuốt tóc của mình. Trong lòng lại từ dâng lên một phần phiền muộn. Nếu như đẹp trai có thể đỉnh một kiếp mà nói. Như vậy. Ta nguyện ý có thể đem Niệm Niệm miêu cả đời này tất cả kiếp số. Toàn bộ triệt tiêu. Ân, còn có một cái chuyện quan trọng. Chính là, hiện tại điểm khí vận tích xúc. Đã có 13 giọt. Mấy ngày nay liên tiếp xem tướng xuống tới. Góp gió thành bão tới điểm khí vận. Coi là thật đã rất không ít. Một chút xíu tích xúc. Thế mà tích lũy nhiều như vậy. Nhưng là 13 giọt. Tại sao còn không có thăng cấp? Ta cảm thấy ta xem tướng kỹ thuật, khẳng định là đủ tư cách thăng cấp. Ta hiện tại rõ ràng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa cảnh giới. Làm sao còn không thăng cấp đâu? Tả Tiểu Đa đối với cái này, nhất là phiền muộn, nhưng phiền muộn một hồi. Hắn liền đem chuyện này ném tới sau đầu. Tả đại sư tính cách liền có như thế chỗ tốt. Có cái gì phiền lòng sự tình ta không muốn chẳng phải không có a? Niệm Niệm, a tỷ, quay đầu liền muốn gọi Niệm Niệm miêu. Kết quả là đến bên miệng mới nhớ tới tên đầy đủ kêu đi ra chỉ sợ muốn bị đánh. Cưỡng ép đổi, vẫn là gọi đi ra một cái a. Lại có tiền rồi, Tả Tiểu Niệm lật qua mí mắt. Tiền, không phải liền là tiền a. Ta có rất nhiều, Tả đại sư khác không có. Chính là có tiền, Tả Tiểu Đa vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Vậy liền đi. Ra ngoài tu luyện, Tả Tiểu Niệm bắt lại chính mình đặt ở trong phòng giữa trời giọng bảo kiếm. Tư thế hiên ngang đi ra ngoài. Nơi này nhất định phải bổ sung một câu. Bởi vì là mùa hè, khí trời nóng bức, Tả gia lúc đầu cũng là dùng máy điều hòa không khí. Nhưng là máy điều hòa không khí gió dù sao quá cứng. Hơn nữa còn không có dinh dưỡng. Mà Tả Tiểu Niệm kiếm, đặt ở trong vỏ kiếm. Là đủ chậm rãi tiêu tán ra một chút băng hàn thuộc tính linh khí. Tại Tả Tiểu Niệm tinh vi khống chế phía dưới. Toàn bộ Tả gia vĩnh cửu bảo trì 23 đến 24 độ nhiệt độ không khí. Ngoại trừ mát mẻ hợp lòng người. Còn lốp rồi rào linh khí lúc nào cũng tẩm bổ thân thể. Nhưng nói là nhà ở lữ hành. Siêu cấp thần khí. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.